Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 118, Hậu Thổ Hiện Thân. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tại không trung lôi ra một đầu giải lụa màu. Trong nháy mắt đi vào Viêm Lê Đại Vu trên không. Hai tay ôm tròn đột nhiên đẩy ra. Một đạo tư sắc hình xoắn ốc thần lực phun ra. Viêm Lê Đại Vu gầm thét kêu lên. Ta là Vu tộc Đại Vu. Trên thân đằng một chút dâng lên một đầu hỏa long. Lao thẳng lên, oanh, tứ sắc thần lực đem hỏa long bao phủ, trực tiếp đâm vào Viêm Lê Đại Vu trên thân. Viêm Lê Đại Vu kêu thảm một tiếng, bị tứ sắc thần lực đẩy hướng Hồng Hoang đại địa rơi xuống. Ầm ầm, đại địa chấn đãng, tứ sắc hình xoắn ốc thần lực đẩy Viêm Lê Đại Vu xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu dặm. Chung quanh sơn phong sụp đổ, ầm ầm sụp đổ, đại địa vỡ ra tĩnh mịch thâm uyên. Một cỗ đen nhánh địa hỏa từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Đại địa hủy diệt, liệt diễm cuồn cuộn, giống như ngày tận thế. Trong núi rừng nhân tộc, tất cả đều bị chấn ngã ngồi trên mặt đất. Hài đồng oa oa khóc lớn, âm thanh bao phủ tại thiên địa rung chuyển bên trong. Oanh, nhân tộc chỗ khu vực cách đó không xa. Vỡ ra một đạo thật sâu khe hở, ngập trời địa hỏa phun ra ngoài. Tất cả nhân tộc tất cả đều kinh hoàng đứng dậy. Ngay cả chạy mang bò hướng phía nơi xa bò chạy. Khe hở càng lúc càng lớn, hướng phía nhân tộc nhanh chóng lan tràn mà đi. Giờ phút này Bạch Cẩm trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đau quá, đau quá, thả ra ngoài. Tất cả đều thả ra ngoài. Đại địa rung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Mắt thấy nhân tộc liền bị khe hở thôn phệ. Tất cả nhân tộc tất cả đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Thương thiên bất công a, vì sao muốn diệt nhân tộc ta? Chấm, đông, một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên. Ầm ầm lan tràn khe hở nháy mắt đình chỉ. Dậy sóng địa hỏa hướng phía dưới mặt đất thu về. Khe hở chậm rãi thu nạp. Tất cả nhân tộc tất cả đều chưa tỉnh hồn. Ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc. Hài đồng còn tại oa oa khóc lớn. Một người mặc hoàng y thân ảnh từ hắc ám sơn mạch bên trong chậm rãi đi ra. Từng bước một chân đạp đại địa. Mỗi một bước rơi xuống đại địa đều phát ra bịch một tiếng trầm đục. Giống như đại địa trái tim đang nhảy nhót. Không ngừng sụp đổ, đại địa nhất thời đình chỉ. Tứ ngược địa tâm độc hỏa giống như dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ. Chui vào dưới nền đất. Đại địa bên trên giữ tợn vết thương chậm rãi khép lại. Hết thảy đều thoáng như thời gian ngược dòng. Sau một lát đại địa trở về hình dáng ban đầu. Bóng đêm đen kịt bên trong. Chỉ có Bạch Cẩm một người lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay đẩy một cái tư sắc cột sáng oanh kích mặt đất. Hình thành một cái vực sâu không đáy. Sau một hồi lâu cột sáng từ từ nhỏ dần biến mất. Bạch Cẩm trên thân quang mang cũng ảm đạm xuống. Thẳng tắp từ không trung nện xuống. Giống như thiên nga gãy cánh. Hậu thổ thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ôn nhu vươn tay. Một phát bắt được Bạch Cẩm sau cái cổ. Đem hắn dẫn theo chậm rãi bay xuống. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Nương nương. Ta đều thảm như vậy. Ta có thể hay không ôn nhu một điểm. Tỷ như đem ta ôm xuống dưới. Hậu thổ cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ. Nói ra. Thật xin lỗi. Bạch Cẩm sững sờ. Trầm thấp nói ra. Trách không được nương nương. Dù cho không có Vu tộc nhúng tay. Nhân tộc cũng tránh không khỏi yêu tộc đồ sát. Hậu thổ dẫn theo Bạch Cẩm rơi trên mặt đất. Chính rơi vào nhân tộc cách đó không xa. Hậu thổ buông tay. Bạch Cẩm nhất thời ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt một trận ửng hồng. Liên tục ho khan vài tiếng. Khóe miệng ân ra một tia máu tươi. Nơi xa nhân tộc tất cả đều tụ tập mà đến. Sợ hãi quỳ trên mặt đất không nói câu nào. Chỉ là không ngừng dập đầu. Bi thương bầu không khí ở trong thiên địa quanh quẩn. Bạch Cẩm yếu ớt nói ra. Hướng phương nam đi, vượt qua hai cái đỉnh núi cũng là Thủ Dương Sơn địa giới. Nhập thủ Dương Sơn các ngươi liền an toàn. Mau đi đi. Cầm đầu một người nam tử thút thít kêu lên. Đa tạ thánh sứ. Thánh sứ ân đức nhân tộc thế hệ không quên. Tất cả nhân tộc đứng dậy. Lẫn nhau đỡ lấy hướng phía thủ Dương Sơn mà đi. Nhân tộc vừa biến mất ở trong màn đêm. Bạch Cẩm há mồm phốc một ngụm máu tươi phun ra. Khom người liên tục ho khan. Nương nương, ta giống như bị người ám toán. Cảm giác muốn chết, nhục thể của ngươi quá yếu ớt. Hậu thổ chỉ tay một cái. Một giọt trong suốt như huyết ngọc giọt máu hiển hiện. Nói ra, cái này cho ngươi, cất kỹ. Đây là cái gì? Ta tổ vu tinh huyết. Có thể cầu sư phụ ngươi đem hắn phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Có thể chậm rãi luyện hóa. Cường hóa nhục thân. Nhớ lấy không thể trực tiếp dung nhập. Không người ngươi hoặc là bảo thể mà chết. Hoặc là bị chuyển hóa thành vu tộc. Bá đạo như vậy sao? Bạch Cẩm trong lòng một trận lửa nóng. Không cần tu luyện liền có thể cường hóa nhục thân. Đây là mở bắp a. Liền vội vàng đứng lên thở dài thi lễ kêu lên. Đa tạ nương nương, khụ khụ, thân thể một trận lay động. Lần nữa ngã ngồi mà xuống. Hậu thổ nhìn xem Bạch Cẩm. Nói ra, Bạch Cẩm, ngươi liền không hận ta sao? Bạch Cẩm ngồi trên thạch đầu. Lắc đầu nói ra, không hận, vì sao? Bởi vì ta hiểu biết nương nương. Nương nương tuân theo hậu thổ chi đức. Có một viên đại từ đại bi chi tâm. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta biết nương nương khẳng định nhất định hết sức. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Yếu ớt thở dài nói ra. Một số thời khắc, chúng ta muốn hết thảy đều là mỹ hảo. Nhưng nào có đơn giản như vậy. Có một số việc hết sức cũng làm không được. Hậu thổ nhìn xem Bạch Cẩm. Ánh mắt lóe lên một đạo ôn nhu. Trong lòng chảy qua một tia nhiệt lưu. Đứa nhỏ này vậy mà như thế tin tưởng ta. Đưa tay sờ sờ Bạch Cẩm đầu. Nhẹ nhàng nói. Hảo hảo liệu thương đi. Bạch Cẩm sững sờ. Ngẩng đầu nhìn hậu thổ ánh mắt đây là bị sờ đầu giết. Trong lòng nhất thời vui mừng. Đạt thành một cái vĩ đại thành tựu. Cùng hậu thổ nương nương giật dây thành công. Một phương hướng khác. Một đám người đang sơn mạch bên trong hốt hoảng mà chạy. Đen nhánh trong núi rừng. Thỉnh thoảng nhảy ra một con yêu thú. Điêu lên một vị nhân tộc không có vào sơn mạch bên trong. A, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết ở bên cạnh trong rừng liên tiếp vang lên. Tất cả nhân tộc nhưng không có một cái quay đầu. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Trốn, mau trốn, chạy đi. Tuy nhiên không biết muốn trốn hướng cái kia đường. Đám mây bên trên, một vị yêu thần đứng thẳng. Nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới nhân tộc đào vong. Bên người đứng tại từng vị cường giả yêu tộc. Trên thân cũng đều mang theo vết máu. Một vị kim thiềm yêu. Không hiểu kêu lên, lão đại, trực tiếp đem bọn hắn giết chính là. Chúng ta cũng tốt xoay chuyển trời đất đỉnh giao nộp. Miêu yêu yêu thần duỗi ra móng tay thật dài. Cướp một chút mình chòm râu nhỏ. Cười hắc hắc nói. Các ngươi không có cảm giác dạng này rất thú vị sao? Cái khác yêu quái tất cả đều hai mắt mở mịt. Không phải liền là truy sát sao? Nơi đó có thú. Một con hắc sắc mèo to từ trên núi bên trong đột nhiên đập ra. Mở to huyết bổn đại khẩu hướng phía một cái ôm hài nhi phụ nhân đánh tới. Trong mắt tràn ngập trêu tức, phụ nhân vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tuyệt vọng, trong tay vừa dùng lực, hài nhi nhất thời ném ra, hướng phía người trước mặt bay đi, giữa không trung hài nhi còn phát ra cười khanh khách âm thanh. Phảng phất bay lên cảm giác phi thường chơi vui, hắc sắc mèo to đột nhiên chuyển hướng, phía hài nhi đánh tới, phụ nhân hoảng sợ kêu lên. Đừng, không nên thương tổn con của ta. Bay vọt lên, hướng phía miêu yêu đánh tới. Một đạo ngân quang hiện lên. Phốc, hắc sắc mèo to nhất thời bay rớt ra ngoài. Bịch một tiếng bị một thanh phi kiếm đỉnh trên tàng cây. Thân thể mềm oặt rủ xuống. Trong mắt thần thái biến mất. Cách chương.